Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 256, không có ai so với sư phụ càng biết soạn nhạc. Góc truyện audio.com. Ở một cái điện ảnh công nghiệp hệ thống hoàn thiện mà phát đạt thế giới. Điện ảnh chuẩn bị thời gian nhất định không sẽ đặc biệt trường. Dĩ nhiên phải nói ở trong vòng mấy ngày giải quyết những chuyện này khẳng định cũng là không thực tế. Cho nên Lâm Uyên dứt khoát thừa dịp khoảng thời gian này. Thu cái thứ hai đồ đệ. Đây là hệ thống soạn nhạc dạy học trò nhiệm vụ. Cái thứ hai đồ đệ đến từ lầu 9 soạn nhạc bổ. Đây là Lâm Uyên từ Cố Đông cho ra tiềm lực người mới trong danh sách lựa ra nhân tuyển. Tên gọi Phong Thạc, lựa chọn Phong Thạc lý do rất đơn giản. Vì vậy trẻ tuổi người viết ca khúc mức tiềm lực rất cao. Người này vừa mới gia nhập công ty, cũng đã viết ra hai thủ thành tích khá vô cùng bài hát. Thậm chí có nhân bí mật gọi Phong Thạc vì Tiểu Tiện Ngư, có thể thấy người này tiềm lực cao bao nhiêu. Phải biết ban đầu Lâm Uyên thu Tiết Lương làm đồ đệ thời điểm. Tiết Lương soạn nhạc năng lực phán định, mới 400 ra mặt, chỉ có thể coi là có chút cơ sở. Mà Phong Thạc soạn nhạc năng lực là cao đến 553. Soạn nhạc đi đến lục bách năng lực giá trị, nhưng chính là kim bài trình độ. Cơ sở tốt như vậy, dậy đứng lên đơn giản phải không? Khó trách nghệ thuật nghề các tiền bối thu đồ đệ đều thích tìm hạt giống tốt. Hạt giống tốt dễ dàng dày a. Lâm Uyên chính là muốn mượn thân phận của mình đi chui hệ thống cái này không tử. Tìm một cái thiên phú cao nhất người mới. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất. Dậy ra vị thứ hai kim bài tới. Như vậy có thể đại đại cung cấp hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất. Bất quá hạt giống tốt khuyết điểm chính là có chút tự phụ, Phong Thạc dĩ nhiên không dám ở trước mặt Lâm Uyên bày ra kiêu căng khó thuần tư thái. Lại không nói Lâm Uyên là lầu 9 lão đại. Chỉ một đêm Tiện Ngư danh tiếng bày ra liền đủ đem Phong Thạc cái này soạn nhạc tiểu thiên tài ép tới không thở nổi. Nhưng, đối mặt Lâm Uyên, Phong Thạc mặt ngoài cung kính là có. Chỉ là tâm lý nghĩ như thế nào? Chính là một chuyện khác rồi. Trung quy mà nói, đối với Lâm Uyên muốn thu chính mình làm đồ đệ chuyện này, Phong Thạc là vui vẻ. Đừng hiểu lầm, Phong Thạc không phải vì mình có thể lấy được Tiện Ngư dạy dỗ mở ra tâm. Hắn là cái tự phụ soạn nhạc thiên tài, cũng không cho là Tiện Ngư là có thể dạy mình cái gì. Hắn vui vẻ là tự thành Tiện Ngư đồ đệ. Vậy hắn sau này ở lầu 9 soạn nhạc bộ chính là nhân vật số 1. Lấy ra thân phận, lão sư ta là Lâm đại biểu. Ai dám không phục, đây mới là Phong Thạc muốn trở thành Lâm Uyên cái thứ hai đồ đệ lớn nhất mục đích. Nhưng mà, Phong Thạc nằm mơ cũng không nghĩ tới là, cũng không lâu lắm, hắn sẽ kính chính mình vị này sư phụ. Như kính thần minh, ngày hôm đó vừa lúc là tháng 10 nhất hào. Cái thế giới này không có lễ quốc khánh cách nói. Tháng 10 nhất hào chỉ là bình thường một tháng ban đầu. Phong Thạc đi vào Lâm Uyên phòng làm việc. Khách khí tiếng hô sư phụ. Ừ, chúng ta bắt đầu giờ học đi. Đây là ta dạy ngươi tiết khóa thứ nhất. Lâm Uyên mở miệng nói. Vừa nói, Lâm Uyên mở ra. Dương Trung Minh, nhân vật thẻ. Uyên bác soạn nhạc kiến thức trong nháy mắt tràn ngập Lâm Uyên não hải. Đồng thời, sư giả hào quang hoàn toàn bao phủ Phong Thạc. Lúc này, Lâm Uyên sư giả hào quang hiệu quả đã so với dạy Tiết Lương thời điểm mạnh hơn. Sau đó, Phong Thạc liền thấy, đã biết vị phảng phất từ trên trời hạ xuống tiện nghi sư phụ. Tựa hồ cả người đều thay đổi. Hắn bỗng nhiên có chút tự dần dần hình uế đứng lên. Hắn thậm chí không dám như mới vừa vào cửa một loại ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Uyên. Bắt chước Phật quang là nhìn thẳng đối phương. Liền là một loại khinh nhờn. Sau đó, đại danh đỉnh đỉnh, ma quỷ ngư, đang cùng nhân trò chuyện từ bản thân vị kia truyền kỳ sư phụ thời điểm. Hắn rất khó tìm tinh chuẩn từ ngữ để hình dung mình đương thời cảm thụ. Hắn chỉ biết là, ngày hôm đó, Hắn trải qua một tiết phảng phất lễ rửa tội như vậy soạn nhạc lớp. Giảng bài trong quá trình, Lâm Uyên Uyên bác soạn nhạc kiến thức, để cho Phong Thạc bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Sư phụ ở đó tiết khóa bên trên phát ra mỗi một câu đơn giản lời nói, cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Giống như thể hồ quán đính, làm bái sư sau tiết khóa thứ nhất kết thúc lúc, Phong Thạc gần như đối soạn nhạc có tân nhận thức. Này đưa đến, Phong Thạc đi ra Lâm Uyên phòng làm việc thời điểm, cả người đều là mộng. Chỉ cảm thấy đại não hạt dư ong ong ong vang. Cho đến bên tai có người nhẹ nhàng kêu hắn một câu. Sư đệ, Phong Thạc này mới tỉnh cơn mơ như vậy quay đầu lại. Tiết tiền bối. Tiết Lương ở lầu 9 soạn nhạc bộ địa vị vẫn còn rất cao. Cộng thêm hắn và Lâm Uyên quan hệ thầy trò. Tất cả mọi người rất quen thuộc. Nên gọi ta cái gì? Tiết Lương mỉm cười nhìn về phía trước mắt cái này mất hồn mất vía tiểu sư đệ. Chỉ có hắn biết Phong Thạc hôm nay lớp trải qua cái gì. Bởi vì giống vậy trải qua, Tiết Lương cũng có quá. Lúc ấy phản ứng cũng không so với sư đệ tốt hơn chỗ nào. Cho nên hắn cũng không trách cứ lúc này Phong Thạc thất thố. Sư huynh, Phong Thạc đổi lời nói. Lấy lại tinh thần hắn. Vẻ mặt đã kinh biến đến mức kích động. Cùng với một tia thật sâu khát vọng. Hắn hận không được quay đầu. Quấn sư phụ lại cho mình bên trên một hồi giờ học. Sau này phải thật tốt với sư phụ học tập. Tiết Lương rất có đại sư huynh phong độ. Vỗ một cái Phong Thạc bả vai. Quý trọng cơ hội như vậy. Chờ ngươi ra nghề. Sư phụ cũng sẽ không giống hơn nữa bắt đầu như vậy cẩn thận dạy ngươi rồi. Giống như ta. Sư phụ đã rất ít lên cho ta lớp. Nói tới chỗ này. Tiết Lương có chút tiếc nuối. Cũng có chút hâm mộ Tiết Lương. Bởi vì hắn rất muốn cùng sư phụ lại học tập. Tiến bộ. Nhưng sư phụ tựa hồ có hắn ý nghĩ của mình. Đem mình dạy xuất sư sau. Cũng rất ít quá hỏi mình rồi. Cho nên hắn liều mạng biểu hiện. Chính là muốn dụ lên sư phụ chú ý. Hắn mục tiêu là có một ngày thành vi sư phụ kiêu ngạo. Thật cảm tạ sư huynh. Phong Thạc dùng sức gật đầu một cái. Nếu như nói vừa mới bắt đầu biết mình có thể sẽ bị Lâm Uyên thu làm đệ tử. Phong Thạc chẳng qua là cảm thấy sau này có thể ôm Lâm đại biểu bắp đùi lời nói. Như vậy giờ phút này Phong Thạc chính là coi sư phụ là thành chính mình sự nghiệp cùng nhân sinh quang mang cùng phương hướng. Đây là xuất phát từ nội tâm kính ý, giờ khắc này, ở Phong Thạc tâm lý. Sư phụ chính là soạn nhạc thần. Mình bị sư phụ nhìn trúng, là đi bát thiên cầu phân vận, bị soạn nhạc chi thần quyến chiếu cố. Bỗng nhiên, Phong Thạc xoay người. Hướng về phía Lâm Uyên thật sự ở phòng làm việc bái một cái. Lâm Uyên không thấy được một màn này. Nhưng Phong Thạc chính là muốn làm như vậy. Hắn vì chính mình trước không biết gì cùng cuồng vọng mà cảm thấy xấu hổ. Bởi vì lúc trước Phong Thạc còn ảo tưởng. Trước cho Lâm Uyên làm đồ đệ. Chờ không đến chính mình lớn lên. Nhất định có thể trở thành Lâm Uyên loại cấp bậc đó soạn nhạc. Trò giỏi hơn thầy, tiền lãng tử tại xa than thượng, nhưng lên Lâm Uyên giờ học, Phong Thạc mới biết, chính mình về điểm kia trình độ, cho sư phụ sách giày cũng không đủ. Có lẽ đời này, hắn đều không đạt tới sư phụ cảnh giới. Tiết Lương mắt thấy Phong Thạc động tác, liên lạc với Phong Thạc đang làm khúc bộ xưa nay ngạo khí. Tựa hồ biết cái gì? Hắn cười cười nói. Lời nói khả năng không quá nghe được. Nếu vào sư phụ môn, sau này liền muốn thường xuyên chú ý mình hình tượng. Khác cho là mình rất ghê gớm. Ngàn vạn lần không nên cho sư phụ bôi đen. Nếu không ta người đại sư này huynh thì sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mời sư huynh yên tâm. Phong Thạc bảo đảm tựa như nói. Ta còn muốn với sư phụ tiếp tục học tập. Sẽ không bôi nhỏ rồi sư phụ danh tiếng. Ở trước mặt sư phụ, ta cũng không dám coi mình rất quan trọng. Nói đến đây, Phong Thạc bỗng nhiên có chút không cam lòng. Công ty lại có người ta nói. sư phụ chỉ là tiểu khúc cha. Đám người này chỉ cần trải qua sư phụ giờ học, liền phải biết, cái kia, tiểu, tự không nên tồn tại. Phong Thạc đối soạn nhạc nhận thức nói cho hắn biết, chính mình vị này sư phụ, liền là chân chính khúc cha. Trên cái thế giới này, không có ai so với sư phụ càng biết soạn nhạc. Cách chương.